sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 20, đường cơ bụng mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhạc Sán mấy hôm trước lại ra nước ngoài rồi. Sau khi trở về, ba giáo viên kia bị Cố Hoành thu mua, liền nhận được thông báo sa thải Khưu Thụy. Ở trong lòng oán hận hai giáo viên khác là đồng đội heo. Dưới khoảng cách chênh lệch rõ ràng như thế, vậy mà còn cố ý ép điểm. Cái này không phải chính là đồng nghĩa với bản thân để lộ chính mình rồi sao? Mà hai người khác lúc đó thầm nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ của Cố Hoành, lo lắng không thể hoàn thành sẽ tìm phiền phức cho họ, cho nên não nhất thời không kịp phản ứng liền cho điểm rồi. Thực ra sau khi chấm điểm xong, họ liền hối hận. Tuy bởi vì Dịch Duy thực lực quá mạnh, Cố Hoành tổ bọn họ đã định trước phải thua, nhưng hai giáo viên kia là dẫn đến nguyên nhân trực tiếp Cố Hoành bại lộ âm mưu. Gã cho dù giận chó đánh mèo bọn họ cũng là đương nhiên. Chỉ có điều là ngoài dự tính, Cố Hoành không những không giận chó đánh mèo họ, còn sắp xếp công việc khác cho ba người họ. Cố Hoành không chỉ ở Cố gia có nhóm ủng hộ, còn có nhà mẹ đẻ của mẹ gã và nhà mẹ đẻ của bà nội ủng hộ. Sắp xếp công việc cho ba giáo viên này đối với gã mà nói rất đơn giản, mà gã sẽ làm như vậy, cũng không phải ý của bản thân gã, mà là người sau lưng gã dạy gã làm như vậy. Vì để cho người khác nhìn và thu mua lòng người. Còn có chính là, tuy ba giáo viên kia bị sa thải, nhưng Cố Hoành ngoại trừ chính mình giải tán tổ của mình, cũng không có bị thế nào cả. Thế nên nhóm người ủng hộ sau lưng Cố Hoành đoán, Cố Nhạc Sán không có xử phạt Cố Hoành, nên là cảm thấy Cố Hoành còn trẻ, phạm phải loại sai lầm này cũng coi như một loại kinh nghiệm cuộc sống, cũng coi như cho gã một cơ hội, cho nên mới không truy cứu. Tuy Cố Hoành bởi vì giải tán cả tổ, gã không thể nào làm được tổ trưởng mà buồn bực căm phẫn, nhưng sau khi gã lộ ra âm mưu, Cố Nhạc Sán không có truy cứu và xử phạt gã mà thở phào nhẹ nhõm. Dịch Duy sau khi tắm xong, mặc áo ngủ ngồi ở trên giường, nhắm mắt sờ bụng mình, nghiêm túc cảm nhận bụng mình có hay không thay đổi lớn. Cố Nhạc Sán một bên dựa trên đầu giường nhìn máy tính, thấy Dịch Duy sờ bụng mình hồi lâu, nhìn về phía cậu hỏi. Bụng không thoải mái sao? Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía Cố Nhạc Sán, dùng biểu tình miễn cưỡng nhẫn nhịn không khóc nói. Đường cơ bụng của tôi mất rồi. Cố Nhạc Sán trong chớp mắt không biết nên trả lời thế nào, bởi vì đường cơ bụng thứ đồ này, cũng không phải dùng tiền thì có thể mua được, càng không thể đem của mình cho cậu, chỉ an ủi cậu nói. Đợi đứa nhỏ sau khi sinh ra, lại luyện thì sẽ có. Dịch Duy gật đầu, bày tỏ bản thân hiểu rõ đạo lý này. Rồi hỏi, anh có phát hiện bụng tôi bắt đầu trở nên lớn hơn không? Cố Nhạc Sán cúi đầu nhìn nói, không có lớn hơn. Dịch Duy hướng về Cố Nhạc Sán, di chuyển qua chỗ anh, ngồi xếp bằng bên cạnh anh, kéo tay anh đặt lên trên bụng mình nói. Thế nhưng cẩn thận sờ, cảm thấy hình như có chút phình lên, không tin anh thử xem. Cố Nhạc Sán sững sờ, rồi nghiêm túc cảm nhận bụng của Dịch Duy có lớn hơn hay không? Lớn một chút đúng không? Dịch Duy cúi đầu nhìn bụng mình nói, phải hay không tôi gần đây ăn nhiều mà ít vận động cho nên mập hơn rồi, hay là đứa nhỏ đang lớn lên? Cố Nhạc Sán nhìn mặt vẻ con nít của Dịch Duy, cảm nhận xúc cảm mềm mại trên lòng bàn tay, chỗ nào đó trong lòng, hình như cũng đang trở nên mềm mại. Cậu không có chuyện muốn hỏi tôi sao? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói. Dịch Duy ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Hỏi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Cố Hoành thu mua giáo viên, tôi chỉ là sai người sa thải ba giáo viên kia, cũng không có xử phạm Cố Hoành, cậu không có không vui sao? Cố Nhạc Sán hỏi, mặc kệ anh làm bất cứ quyết định nào, đều khẳng định có đạo lý và lý do của chính anh, tôi không có đặt mình ở vị trí của anh, cho dù không cách nào hiểu lý do anh làm, cũng không có tư cách chất vấn quyết định của anh. Dịch Duy nói, huống chi tôi đã dùng thực lực của chính mình hung hăng dạy dỗ Cố Hoành. Cái này rõ ràng là chuyện càng đáng vui mừng hơn. Tại sao phải bởi vì anh không có xử phạt Cố Hoành mà không vui? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy im lặng một lát rồi nói. Cậu không cần nhất định phải hiểu lý do tôi đưa ra quyết định. Cậu chỉ cần biết, tôi chỉ sẽ thiên vị cậu và đứa nhỏ của chúng ta. Sẽ không thiên vị Cố Hoành còn có bất kỳ người nào khác. Hai, không được, Dịch Duy nghiêm túc nói. Tôi bây giờ là trợ lý của anh, học hỏi hiểu rõ lý do anh làm việc. Là chức trách của tôi. Không phải nói rồi sao, cho dù đổi chuyên ngành cũng sẽ tiếp tục để tôi làm trợ lý rồi mà. Tôi sẽ nỗ lực học tập làm một trợ lý đạt tiêu chuẩn, sau này nhất định có thể giúp đỡ anh. Dịch Duy hoàn toàn không lo lắng Cố Nhạc Sán sẽ thiên vị Cố Hoành, bởi vì cậu biết Cố Nhạc Sán trước đây không quá hài lòng Cố Hoành, huống chi họ đều đã có đứa nhỏ rồi, Cố Nhạc Sán sao có thể còn sẽ thiên vị Cố Hoành. Còn có chính là, tuy cậu đã kết hôn với Cố Nhạc Sán rồi, nhưng cũng không có dự định chỉ là dựa vào Cố Nhạc Sán, mà không đi cố gắng trở nên càng mạnh hơn. Bất kể trên cảm tình hay là trên năng lực, cậu đều phải trở nên lớn mạnh hơn. Cho nên tuy Cố Nhạc Sán giúp cậu rất cảm động, nhưng là chỉ dựa vào bản thân dạy dỗ Cố Hoành, cậu cũng rất vui. Cố Nhạc Sán ngẩng đầu vuốt ve tóc Dịch Duy của bây giờ, có nghị lực, có quyết tâm, có nhiệt tình, có thể được xưng là thiên tài có IQ cao, thành công chẳng qua là vấn đề thời gian, đợi đến một ngày nào đó Dịch Duy chân chính trưởng thành, nếu như là thật sự có thể trợ giúp anh, như thế khẳng định là may mắn của anh. Đã rất muộn rồi. Nghỉ ngơi sớm chút, không cần làm việc nữa. Dịch Duy nhìn Cố Nhạc Sán nói. Cố Nhạc Sán khép máy tính, đặt đến trên tủ đầu giường. Chúng ta đến bồi dưỡng tình cảm với đứa nhỏ nào. Dịch Duy mỉm cười nằm xuống chui vào trong lòng Cố Nhạc Sán, đặt tay Cố Nhạc Sán lên bụng mình nói. Nếu làm như vậy, đứa nhỏ nói không chừng có thể cảm nhận được tâm trạng chúng ta mong đợi bé ra đời, có thể trưởng thành càng tốt hơn. Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy. Thân thể bắt đầu có chút nóng lên, nhưng cho dù như thế anh cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ có thể bản thân nhẫn nại. Dịch Duy nằm ở trong lòng Cố Nhạc Sán rất nhanh liền ngủ rồi. Sau khi cậu ngủ, Cố Nhạc Sán nhấc tay đặt ở trên bụng cậu lên, ôm mặt cậu, hôn xuống trán cậu. Sát hạch kỳ nghỉ hè ra học đã toàn bộ kết thúc rồi. Giám sát sẽ công bố tổng kết quả, ngoại trừ học sinh bậc cấp 3 mới đến học viện Cố gia, lại đã đến mười mấy học sinh mới không phải bậc cấp 3 ra học Cố gia. Đây là việc mỗi năm đều có, cho nên mọi người cũng cho rằng bình thường. Nhưng lúc họp hoan nghênh học sinh mới, tổng giám sát công bố một chuyện, khiến cho tất cả học sinh đều kinh ngạc. Nhóm nhỏ tâm lý học, thật hay giả vậy, tổng giám sát đích thân công bố, vì để bồi dưỡng nhân viên dự phòng đoàn cố vấn của Cố Đồng, danh sách trúng cử đều đã ra rồi, sao có thể là giả được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại sao phải đặc biệt bồi dưỡng học sinh tâm lý học tiến vào đoàn cố vấn? Tớ nghe nói đoàn cố vấn của Cố Tổng bây giờ, có hai người là học tâm lý học, có thể là hai người này phát huy tác dụng lớn, cho nên Cố Đồng mới quyết định lại bồi dưỡng thêm mấy người học sinh học tâm lý học, làm nhân viên dự phòng của đoàn đội cố vấn. Lẽ nào Dịch Duy đều đã trở thành trợ lý thực tập của Cố Đồng rồi, nhưng lại bỗng nhiên phải đổi chuyên ngành chuẩn bị đi học tâm lý học. Xem ra cậu ta sau này cũng là sắp tiến vào đoàn đội cố vấn của Cố Đồng rồi. Dịch Duy là vẫn luôn làm trợ lý cho Cố Đồng, hay là tiến vào đoàn đội cố vấn của Cố Đồng cái này đều không quan trọng. Quan trọng là, học sinh học tâm lý học bây giờ sắp được bồi dưỡng trọng điểm rồi. Sớm biết tớ cũng thi viện tâm lý học rồi, nói không chừng so với thành tích kinh tế còn tốt hơn. Dịch Tuyên trợn to mắt, trên mặt đầy là vẻ mặt không cách nào tiếp nhận. Bởi vì tổng giám sát vừa rồi công bố trong danh sách, cũng không có tên y, sau khi y thi vào viện tâm lý học, mặc kệ cuộc thi lớn nhỏ, đều vẫn luôn nằm trong top 3, cũng nhận được rất nhiều khen ngợi của các giáo viên. Nếu như là so với năng lực tổng hợp và tổng thành tích thì cũng không tính, nhưng bây giờ trong học sinh tâm lý học được chuyên môn phải bồi dưỡng, vậy mà không có y, cái này cũng quá không bình thường rồi. Thấy nhân viên giám sát hội giám sát rời đi, Dịch Tuyên bước nhanh đuổi theo. Cố Hoành thấy Dịch Tuyên bỗng nhiên chạy đi, cũng lập tức đi theo. Tổng giám sát, Dịch Tuyên chạy đến trên hành lang, gọi tổng giám sát. Tổng giám sát và người khác đều ngừng chân, xoay người nhìn y, có chuyện gì sao? Tổng giám sát hỏi, tại sao? Dịch Tuyên ánh mắt nghiêm túc và mang theo giọng điệu tức giận hỏi. Tại sao trong nhóm học sinh tâm lý học không có em? Em muốn biết tiêu chuẩn được trúng tuyển là gì? Ngoại trừ Dịch Duy bởi vì các phương diện đều đủ xuất sắc mà được Cố Tổng đích thân chọn, người khác đều là tôi dựa theo yêu cầu của Cố Tổng mà ra danh sách, rồi đề cử với Cố Đồng. Tổng giám sát nhìn Dịch Tuyên trả lời, cậu vốn là phù hợp với yêu cầu đề cử, nhưng trước đây tổ các cậu giải tán, không phải đã từng ước định với Dịch Duy, thua rồi thì không thể gia nhập bất kỳ tổ nào sao? Tuy đây là ước định giữa các cậu, nhưng Cố Đồng đã biết việc này. Suy cho cùng là phải đề cử người cho Cố Đồng, bất kỳ phương diện nào đều cần phải phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn, không thể nào có nhân tố có thể sẽ khiến Cố Tổng không hài lòng, tôi nói như thế cậu hiểu chưa? Dịch Tuyên cả người cứng đờ sững sờ, y không có nghĩ đến vậy mà sẽ là nguyên nhân này. Cố Hoành cũng sững sờ, đợi người hội giám sát đều đi xa, gã đi qua nắm lấy tay Dịch Tuyên, áy náy nói. Xin lỗi, Dịch Tuyên ném tay gã ra chạy đi. Dịch Tuyên, Cố Hoành gọi, không cần đi theo, Dịch Tuyên lớn tiếng nói. Em muốn một mình yên tĩnh. Dịch Tuyên chạy đến trong nhà ấm trồng hoa không có người, ở trong góc hẻo lánh treo dây leo thực vật che chắn ngồi xổm xuống, co thành một cục ôm lấy chính mình. Y không có ngờ đến, bởi vì tổ họ thua Dịch Duy, vậy mà khiến cho y bỏ lỡ cơ hội quan trọng như vậy. Không thể trở thành trợ lý của Cố Nhạc Sán y cảm thấy đương nhiên, nói cho cùng yêu cầu với chuyên ngành không giống, nhưng bây giờ cơ hội có thể tiến vào đoàn đội cố vấn của Cố Nhạc Sán. Y vậy mà liền cứ như vậy mất đi cơ hội lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tuyên có một loại cảm giác bất lực muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Y biết y không nên trách thất bại của Cố Hoành, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được cảm giác rất tức giận. Y cũng biết y đã đính hôn với Cố Hoành, không thể nào với Cố Nhạc Sán nữa. Hơn nữa Cố Nhạc Sán có khuynh hướng bạo lực, y không nên lại ôm bất kỳ ảo tưởng gì về anh nữa. Nhưng y chính là muốn cách Cố Nhạc Sán gần hơn một chút, chính là muốn được Cố Nhạc Sán xem trọng. Y cảm thấy y muốn có được xem trọng và trọng dụng cũng không có gì sai. Vứt bỏ đi y như vậy nhiều năm yêu thầm với Cố Nhạc Sán không nhắc, muốn được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Cố Thị trọng dụng lẽ nào không phải chuyện đương nhiên sao? Dịch Tuyên đột ngột đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, chỉ cần y xuất sắc hơn Dịch Duy. Như vậy chung quy sẽ có một ngày Cố Nhạc Sán cũng sẽ xem trọng năng lực của y, cái khác y cũng không dám nói. Nhưng tâm lý học, y là tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Duy vượt qua y. Y phải khiến cho tất cả mọi người đều biết, y cũng có thể có thực lực để ép Dịch Duy. Y tuyệt đối sẽ không thua Dịch Duy. Cách chương.